Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 11, Hoang được an bài. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoang trong lòng hưng phấn không thôi. Xem ra mình cũng là nhân vật chính thỏa đáng a. Mọi người đắm chìm trong lời nói của thủ lĩnh không thể tự kiềm chế bản thân. Vì có một đứa nhi tử có chí hướng rõ ràng. Hưng phấn không thôi. Mọi người im lặng. Hiểu sao bộ lạc ta từ sau khi thánh mẫu bổ thiên. Do trăm vạn nhân tộc tổn thất thảm trọng. Qua mấy lần thiên tai đến nay. May mắn mấy vị thủ lĩnh trước đó anh minh. Dẫn chúng ta. Bảo tồn vài phần nguyên khí. Lúc ở thung lũng lại từ vạn người phát triển đến bây giờ hơn 10 vạn người. Từ khi hiểu sao bộ lạc chúng ta phân ra hơn 100 chi mạch. Hiện giờ chiếm cứ một góc Bắc Câu Lô Châu. Tuy nói sinh tồn có dư, nhưng chúng ta là chủ nhân của thiên địa. Nhân tộc cách nay không quá 100 triệu người. So với thời điểm nhân tộc chúng ta mạnh nhất, kém không biết bao nhiêu. Hy vọng đông đảo tộc nhân lại tiếp tục cống hiến. Vì nhân tộc ta phát triển mà sinh thêm nhiều hài tử. Bộ lạc nhất định sẽ càng ngày cường thịnh. Nhân tộc ta chắc chắn sẽ uy áp Hồng Hoang. Để cho Hồng Hoang bách tộc biết. Nhân tộc ta không phải trước kia, là chủ nhân thiên địa. Nhân tộc ta nhất định có mặt khắp Hồng Hoang. Mong mọi người cố gắng. Thanh âm Vu lão truyền đến. Tâm tình mọi người đều kích động. Chỉ thấy Sâm đi về phía tế đài. Nói với mọi người. Từ khi bản thân kế vị thủ lĩnh đến nay. Bộ lạc thuộc hạ của Hữu Sào bộ lạc đã hơn 100. Hữu Sào bộ lạc ta trải qua hoạn nạn. Phát triển đến gần 20 vạn người. Tất cả mọi người đều có chính kiến. Nhưng nhất định không thể tự mãn. Từ nhân Hoàng Phục Hy kế vị hơn 300 năm. Nhân tộc ta ở Đông Thắng Thần Châu. Nam Chiêm Bộ Châu đều phát triển nhanh chóng. Mà Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc ta không hứng thú. Yêu ma bốn phía. Nhân tộc ta không thể cắm rễ. Chỉ có Bắc Phương Lô Châu ta phát triển chậm chạp. Các bộ châu khác. Tất cả đều tăng gấp 10 lần hoặc thậm chí gấp 100 lần. Chỉ có Bắc Phương Lô Châu ta mới tăng trưởng gấp 3 lần. Tuy nói Lô Châu có Vu tộc, có các chủng tộc khác không biết bao nhiêu. Nhưng ta hy vọng mọi người cố gắng rèn luyện, làm cho bản thân trở nên cường đại. Cố gắng vì nhân tộc ta hưng thịnh, truyền danh hiệu Hữu Sào bộ lạc ta khắp Bắc Lư Châu. Thanh âm uy nghiêm truyền đến tai mọi người. Tâm tình nặng nề, đều đang suy nghĩ, Hữu Sào bộ lạc ta làm chủ mạch nhân tộc, sau khi tự thành chủ nhân thiên địa đến Bắc Câu Lô Châu phát triển. Dĩ nhiên kém bộ lạc toại nhân phát triển tốt hơn, tuy rằng mọi người đều là nhân tộc, nhưng người quá mức ưu tú để cho chúng ta làm sao bây giờ. Chúng ta cũng rất cố gắng, vì sao không bằng các ngươi? Mọi người trong lòng trầm tư. Hà! Ngũ cốc trồng xong chưa? Bộ lạc ta phát triển chậm chạp. Có một phần chính là bởi vì thiếu thức ăn. Người phải cố gắng nhiều hơn. Yên tâm đi thủ lĩnh. Dựa theo lời thần nông nói. Ngũ cốc trồng đến mùa thu nhất định có thể đủ cho tộc nhân bộ lạc vượt qua mùa đông. Tộc nhân vào mùa đông cũng có thể cố gắng sinh con. Tốc độ bộ lạc lớn mạnh khẳng định rất nhanh. Tốt. Người dẫn tộc nhân trồng thêm ngũ cốc. Đừng để hải tử của chúng ta sinh ra không có thức ăn. Ta dẫn đội săn bắn cũng sẽ săn nhiều hơn. Mang về thức ăn cho tộc nhân. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Mọi người nghe thấy thức ăn không thiếu. Trong lòng hưng phấn, Vu lão nghe được lời này. Giận dữ khiển trách. Được rồi, cũng không ngại mất mặt. Mọi người phải cảm kích thần nông mang đến ngũ cốc cho chúng ta. Có thức ăn, chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn. Hiện tại, tất cả mọi người tản đi. Vì sự phát triển của bộ lạc mà cân nhắc. Các ngươi đều như thế. Nhìn thấy các tộc nhân nhìn Sâm và Hà với ánh mắt đồng tình. Từ từ rời đi, Sâm và Hà nghe Vu lão nói như vậy. Trong lòng cũng lẩm bẩm. Dù sao thân là trưởng giả, huống hồ vẫn là thủ lĩnh trước đó. Đều là từ thế hệ trước tới đây. Đều có chút sợ hãi Vu lão dũng mãnh này. Muốn phản bác nói chúng ta sớm đã cảm tạ. Còn cần ngươi nói. Nhưng đều là nói không nên lời. Chỉ là trả lời một câu mà chỉ muỗi có thể nghe thấy. Vâng, hiện trường chỉ còn lại vài người. Vu lão thần sắc chính trực. Thần nông, cảm tạ ngươi vạn dặm đến đây để mang cho chúng ta ngũ cốc. Để thức ăn của chúng ta không phải là thiếu hụt như vậy. Giải quyết rắc rối cho sự phát triển của bộ lạc chúng ta. Tất cả mọi người nghe những gì Vu lão nói. Lộ ra sự cảm kích đối với thần nông. Đây đều là những gì ta nên làm. Tôn Toại Nhân lão tổ của bộ lạc các ngươi giao phó. Dẫn theo chưa tới vạn người rời khỏi tổ địa đến Bắc Câu Lô Châu mở lãnh địa. So với những gì các ngươi làm, ta làm những việc này không đáng nhắc tới. Hiện tại tuy rằng lão tổ đã qua đời, nhưng nhân tộc chúng ta sẽ không quên những gì các ngươi làm. Hy vọng chúng ta vì nhân tộc mà cùng nỗ lực, vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Thần nông nghiêm nghị nhìn mọi người. Hiện tại hữu sao bộ lạc phát triển gặp phải bình cảnh. Tập hợp tộc nhân cường đại của bộ lạc kết hợp. Hy vọng tộc nhân sinh ra huyết mạch cường đại. Bất quả hiệu quả rất ít. Trải qua hơn 10 năm bất quá sinh ra không đến 100 người cường đại huyết mạch. Vu lão mặt đầy hy vọng nhìn về phía hoang. Những người khác cũng kích động. Thần nông cũng nhìn về phía hoang. Hắn chưa bao giờ biết hữu sao bộ lạc sẽ nghĩ đến phương pháp như vậy. Hơn nữa cũng có thu hoạch. Không rõ ràng cho lắm nhưng mà hoang chính là hy vọng của họ. Mà hoang cũng có phần nặng nề. Thì ra là như vậy. Ta hy vọng tương lai sau khi hoang trưởng thành các ngươi sẽ đưa hắn đến tổ địa. Tiến hành tẩy lễ lần cuối. Lấy tài nguyên của tổ tiên ta làm cho hắn trở nên cường đại. Dù sao hắn đại biểu cho hy vọng của bộ lạc, theo tổ tiên học tập, có thể làm cho hắn trở nên cường đại hơn, không phụ tư chất của hắn. Sâm háo hức nói, thần nông, người có thể làm chủ chuyện này không? Nhân hoàng và các tổ tiên sẽ không có ý kiến. Người cứ yên tâm đi, các lão tổ khẳng định sẽ không có ý kiến. Ta đã bị lão tổ cùng nhân hoàng nhận định là một trong những người kế thừa nhân hoàng đời tiếp theo. Bằng không ngũ cốc truyền bá cũng sẽ không để cho ta tới. Để cho người của tổ địa xuất phát không phải nhanh hơn sao? Mọi người bừng tỉnh Sâm và Nga mặt lộ vẻ vui mừng. Tiền đồ hoang vô cùng cường đại xem ra đã định trước không bình thường. Bọn họ làm cha mẹ. Trong lòng tự nhiên vui sướng. Được rồi. Nga ngươi mang hoang cùng bọn họ đều trở về đi. Ta với Sâm cùng thần nông có chút chuyện muốn nói. Trên mặt hoang không lộ ra thanh sắc. Nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục muốn rời khỏi nơi này. Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng như vậy kích động. Biểu hiện có chút hưng phấn. Còn nói ra hai câu kia. Không biết có hậu quả gì hay không. Nhưng hắn không biết chính là thời điểm nhân tộc sinh ra. Đều là sinh ra tư tưởng. Thẳng đến sau đời thứ hai mới có chút suy yếu. Đến hắn tuy nói không biết bao nhiêu đời. Nhưng xuất hiện chuyện như vậy. Mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hiện tại lúc này kẻ như hắn cũng có mấy người. Trong đó liền có nhân hoàng Phục Hy. Sau khi mọi người rời đi. Vu lão nhìn về phía thần nông. Nói đi, thần nông. Cần chúng ta làm gì? Sắc mặt thần nông cũng trở nên uy nghiêm. Ta cần các ngươi hữu sao nhất mạch ủng hộ. Ta muốn hoang cùng nữ nhi của ta thành thân. Lấy huyết mạch của ta và nghe yêu. Nữ nhi ta nhất định rất cường đại. Sẽ không có lỗi với thiên phú hoang. Sâm cũng thay đổi thần sắc. Trở nên khôn khéo. Cũng chỉ có như vậy. Chúng ta đáp ứng. Chúng ta hữu sao hất mạch sẽ ủng hộ ngươi trở thành nhân hoàng. Hy vọng ngươi có thể dẫn dắt nhân tộc đi tới cường đại. Yên tâm đi, ta chiếm được truyền thừa của thượng cổ sinh linh. Những thứ ghi lại ở trên. Đối với sự phát triển của nhân tộc có tác dụng rất lớn. Tốt, hy vọng ngươi nói được làm được. Hoàng không nghĩ tới là hắn bị cha hắn và Vu lão an bài. Còn có duyên phận khó hiểu với tinh vệ. Cách chương.